Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 31 đến Tech City và khiêu chiến Jim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến Tech City, Ryu và Lily dừng lại ở một cánh rừng và ở đây cậu thu Sindakua cũng cho dùng lông vũ của Ho. Đến chiều tối họ đã đến Tech City, Ryu và Lily tiến vào trung tâm Pokemon ngủ lại rồi sáng hôm sau họ thức dậy ăn sáng sau đó hướng thẳng đến Inzu Jim. Ở đây họ gặp được hai người là Masuba quán chủ và bạn của hắn Baru. Được rồi vậy chúng ta tiến hành gym khiêu chiến đi. Masuba, ok tớ đã sẵn sàng rồi. Trận đấu gym là 3 versus 3 không có vấn đề. Masuba, sau đó cả hai bước ra sân thi đấu Ryu lấy ra Ultra Bo còn Masuba thì trực tiếp gọi Gasly. Ra đi Gasly, Masuba, được rồi ra đi Suicune. Cái gì, X2, Masuba thì kinh ngạc còn Baru thì kinh hỉ vì hắn ước mơ được thu Suicune bây giờ xuất hiện ngay trước mắt khiến cho hắn kiềm lòng không được. Thật không ngờ cậu lại có Suicune nhưng mà tôi sẽ không thua. Gasly dùng xe đầu bô, Masuba, Suicune sai giữ nó lại sau đó Hydro Pump. Gasly bị Suicune dùng sai khống chế lại sau đó ăn phải Hydro Pump của Suicune mất năng lực chiến đấu, một đòn của cấp 3 thần thú không phải Pokemon bình thường có thể đỡ được. Masuba thấy vậy thì thu hồi Gasly và thả ra Hunter. Đi đi Hunter, Masuba, Suicune dùng Water Gun sau đó heo. Không dễ vậy đâu Hunter trốn xuống cái bóng lẻn ra sau lưng dùng xe đầu claw. Masuba, Suicune uy lực lớn nhất Blizzard. Hunter thành công lẻn ra sau lưng Suicune chưa kịp dùng xe đầu claw thì dính Blizzard của Suicune khiến cho nó bị đóng băng đợi khoảng 5s Hunter không thể thoát ra tảng băng trọng tài hô Hunter mất năng lực chiến đấu. Ha ha cậu mạnh thật, nhưng mà tôi chưa chịu thua đâu. Xuất hiện đi Zenga, Masuba, Zenga Hypnosis, Masuba, Suicune minh tưởng sau đó Hydro Pump, Zenga Hypnosis trúng đích Suicune nhưng mà minh tưởng khiến cho Suicune không bị lâm vào hỗn loạn sau đó há miệng một phát Hydro Pump trong số mệnh khiến cho Zenga bị thương nặng. Cơ hội Suicune I-beam kết liễu nó đi, Zenga đã bị thương nặng giờ còn bị trúng phải I-beam khiến cho nó không cam lòng ngã xuống. Masuba thu hồi Zenga rồi lấy huy hiệu Phantom ra đưa cho Ryu, Ryu cầm lấy huy hiệu nói tạ rồi quay người cùng Lily đi ra khỏi gym, Baru nhìn thấy vậy thì âm thầm đi theo hắn muốn đạt được Suicune từ tay Ryu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu, vùng đất Johto, 48, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Anh Ryu giờ chúng ta đi, Lily, đã tới đây rồi thì chúng ta đi thăm tháp Bell và tháp Brass đi. Ừ nghe anh Ryu, Lily, sau đó họ đi đến tháp Bell và vào tham quan được một lúc họ rời khỏi thì sau lưng họ có người lên tiếng. Các ngươi đứng lại, Baru, ở đây không phải là Baru bạn của Masuba sao có chuyện gì không? Ta muốn Suicune trong tay ngươi nói điều kiện đi, cái gì cũng được miễn ta có thể làm được để có được Suicune. Baru, Ryu nghe có người muốn trong tay hắn Suicune thì không nói gì nhưng mà nghe câu nói sau của Baru thì tức giận, hắn coi Pokemon là vật phẩm để trao đổi cho dù hắn có lấy ra Suicune cho Baru thì nó cũng không chấp nhận một nhân loại như vậy hơn nữa Suicune này là thần thú ho. Âu đưa cho hắn mắc gì hắn phải đưa cho Baru, xin lỗi cho dù ngươi có nói gì thì ta cũng không đưa Suicune cho ngươi. Baru nguyên bản tính lấy vài món đồ có giá trị để có được Suicune nhưng mà nghe Ryu nói vậy thì lửa giận bốc lên đầu. Hắn lấy ra Pokebo rồi thả ra Pokemon nào là Zenga, Nidorino 6 Pokemon của hắn. Nếu đã vậy thì ta chỉ cần cách giết hai người các ngươi rồi lấy đi Suicune. Baru, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Baru điên cuồng nói, Ryu cũng không tính hạ sát thủ vì Baru là bạn của Masuba nhưng mà hắn đòi giết Ryu và Lily thì đã xúc phạm vào nghịch lân của Ryu rồi. Ryu lấy ra ba Pokebo rồi thả ra ngoài. Lucario, Zenga, Suicune đánh bại bọn chúng. Cả ba Pokemon xuất hiện thì nghe được lệnh của Ryu thì xông lên chưa được vài phút cả 6 Pokemon của Baru đã nằm dưới đất. Đã xử lý xong Pokemon giờ đến lượt ngươi. Ryu lao lên aura tạo nên một cây thương rồi, phốc aura thương đâm xuyên mi tâm của Baru khiến cho hắn chết tại chỗ. Lily thấy vậy thì mặt trắng bệt rồi sợ hãi nhìn Ryu. Đây là tội mà ngươi dám nói giết nữ nhân của ta. Lily nghe vậy thì đỏ mặt vì nghe được cậu nói của Ryu, nữ nhân của ta, sau đó Lily cũng hòa hoãn lại. Ryu sau đó xử lý cái xác của Baru rồi cùng Lily đi tham quan tháp Brass. Từ lúc Baru chết đến giờ trên mặt của Lily vẫn đỏ khiến cho hắn không hiểu ra sao. Xin lỗi đã làm em sợ Lily. Lily nghe vậy lắc đầu còn trong lòng thì ấm áp, tình hảo cảm của Lily tăng lên. 85, 100, Ryu nghe vậy thì sững sờ sau đó vui vẻ khoảng cách mà hắn ăn Lily không còn xa. Cả hai người đã đặt chân đến tháp Brass thì trời đổ mưa tầm tã, sau đó một tiếng giống giận vang lên từ trên trời, giống tiếng giống khiến cho Ryu giật mình rồi nhìn lên bầu trời thì nhìn thấy một con chim có bộ lông màu trắng phần bụng thì màu xanh đang dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn và Lily. Lugia nguyên bản đang ở U Island thì cảm nhận được ho. Âu khí tức đang di chuyển đến tháp Brass làm cho nó hiểu lầm ho. Âu muốn chiếm nơi ở trước đây của nó, thế là nó hết tốc lực bay tới đây và vừa vặn Ryu và Lily xuất hiện ở đây. Lugia mở miệng và một phát Hyper Beam dưới không kịp đề phòng Ryu và Lily không thể tránh khỏi thì một ngọn lửa màu vàng bắn tới phá tan Hyper Beam của Lugia. Lugia cảm nhận được ho. Âu cả hai nhìn nhau rồi kêu lên, gào cứu, sau đó cả hai Pokemon lao vào đánh nhau. Cùng lúc đó ba bóng người nhìn thấy dị tượng trên không thì tăng thêm tốc độ nhưng mà cảm thấy không kịp đàng thả ra Pokemon của mình. Garchomp bay nhanh lên, Cynthia, Metagross nhanh lên, Caitlyn, Gardevoir teleport mang ta đi, Diantha, quay trở lại với Ryu và Lily, họ đang trèo chống dưới dư âm của trận đấu ho. Âu và Lugia, trên bầu trời Lugia và ho. Ho nhìn nhau rồi cả hai tung chiêu đặc hữu của chúng, Lugia phóng Aeroblast về phía ho. Âu còn ho, Âu cũng vậy phóng Sacred Fire về phía Lugia. Hai chiêu đụng vào nhau và dư âm của hai chiêu thức tàn phá bừa bãi, bên cạnh Lily xuất hiện một lỗ hổng không gian cách có 2 mét, nó bắt đầu hút mọi vật xung quanh Lily đứng gần nên bị hút, còn Ryu thì nhìn thấy vươn tay bắt lấy tay Lily, tay còn lại bám vào gốc cây. Đúng lúc này Cynthia, Caitlyn và Diantha tới nhìn thấy cảnh này không biết làm sao thì Ryu động hắn lấy hết sức rồi quay người ném Lily bay về phía họ, còn hắn thì hút vào lỗ hổng không gian. Tại sao Ryu lại yên tâm ném Ryu về phía họ? Vì hắn nhận ra bọn họ một người là Sinnoh quán quân, một người Kalos quán quân, người cuối cùng thì Tứ Thiên Vương Anova. Lily thấy Ryu ném nàng ra xa còn hắn thì hút vào, nàng tính chạy lại thì bị Cynthia giữ lại. Người muốn đi đâu, Diantha? Nhưng mà anh Ryu anh ấy. Lily, cả ba thấy vậy thì thở dài không biết làm sao, chỉ biết đứng đó để Lily ôm Cynthia khóc. Trên bầu trời ho, ho và Lugia đã dừng chiến vì chúng cảm thấy không gian bị bóp méo khi chúng nhìn thấy lỗ hổng và có hai nhân loại sắp bị hút vào thì chúng lao xuống giải cứu, nhưng mà hành động của Ryu khiến cho chúng trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai bay xuống rồi nhìn, sau đó dùng tâm linh cảm ứng trò chuyện, sau một lúc mặt của Lugia đỏ lên, sau đó nó nhìn Lily còn đang khóc thì không biết nói gì. Cùng lúc đó các nữ nhân của Ryu ở Kanto địa khu cảm ứng được gì đó, sau đó nhanh chóng phái người điều tra hiện tại Ryu hạ lạc. Sau khoảng 2 ngày nhận được tin tức Ryu cùng với một cô gái bị dính vào trận chiến của ho. Âu và Lugia cô gái không sao còn Ryu thì mất tích. Các nàng nghe vậy thì lập tức phi tốc đến Tech City ở Johto. Daisy Ốc nói chuyện này cho giáo sư Ốc, giáo sư nghe vậy thì biến sắc, sau đó liên lạc với Lan nhờ hỗ trợ, còn hắn thì cùng Daisy lên máy bay đi tới đó. Lan nghe Ryu mất tích ở Tech City thì lập tức liên hệ Karen rồi cùng nàng cũng chạy tới. Cách chương.